Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, hóa mưa thành kiếm. Samu rơi đập tại mặt đất trên, đem mặt đất chấn vỡ một khối, nhưng cũng không có bị thương gì, trực tiếp liền đứng lên. Diệp Sát từ không trung rơi xuống, đứng tại Samu trước mặt, chỉ Samu nói, cẩn thận, ta muốn bật hết hỏa lực rồi. Diệp Sát tiếng nói rơi xuống, hai cỗ nước chi lĩnh chủ liền một trái một phải hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Đang đến gần Samu đồng thời, còn không ngừng phát xạ thủy cầu. Samu cùng nước chi lĩnh chủ giao chiến một hồi, không sai biệt lắm cũng biết rõ nước chi lĩnh chủ cường độ rồi. Bị quấn trên hoàn toàn chính xác phiền phức, nhưng phát xạ thủy cầu cũng liền như vậy chuyện, dứt khoát mặc kệ. Phanh, phanh, thủy cầu không ngừng nện ở Samu thân trên, sau đó không ngừng phá toái, tiếp lấy Samu một cước đạp ra, chuẩn bị lần nữa đánh nát hai cỗ nước chi lĩnh chủ. Nhưng đúng vào lúc này, một hồi rít lên âm thanh đột nhiên vang lên, ai gót từ không trung lướt qua, kêu to. Samu lập tức cảm giác được trong đầu truyền đến từng trận nhói nhói. Sóng âm công kích, nương theo lấy sóng âm công kích, còn có ai gót dương cánh về sau, rơi xuống gió tuyết, còn quấn Samu thân thể, một tầng bạc băng xương, cấp tốc bao trùm rồi Samu thân thể. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Samu khinh thường hừ lấy một tiếng. Thân trên đột nhiên bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu đen, đem băng xương cho hòa tan, cùng thời không xa sút dưới bông tuyết, còn chưa tới nơi Samu trước người, liền biến thành rồi thủy dịch, ầm ầm, ầm ầm, nổ vang tiếng vang tại lúc này xuất hiện, mặt đất nứt ra khẽ hở thật lớn, thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra, sau đó hướng về Samu rơi xuống, Samu một cánh tay giơ lên, trực tiếp dùng bàn tay đem thi hoa dây leo tiếp rơi. Samu dưới chân mặt đất lần nữa vỡ vụn, nhưng Samu lại ngay cả động đậy cũng không có động bắn. Cưỡng ép liền chống cản chủ thi hoa dây leo công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Samu bàn tay bên trong đã tuôn ra ngọn lửa màu đen. Tiếp lấy thi hoa dây leo liền bị bức lui. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Ngọn lửa công kích đối thi hoa mà nói thực sự quá không hữu hảo rồi. Nhưng là, Diệp Sát công kích đến đây kết thúc sao? Đương nhiên sẽ không. Làm hai cây thi hoa dây leo bị bức lui thời điểm, A Con đột nhiên xuất hiện tại Samu sau lưng. Trước đó, A Con một mực mượn lấy thi hoa dây leo che đậy thân ảnh của mình. Leng keng, leng keng. Xiềng xích kéo qua mặt đất, sau đó như rắn vậy luồn lên, trực tiếp cuốn lấy Samu cái cổ, dùng sức nắm chặt. Samu cảm giác được rồi cảm giác hít thở không thông, nhưng lại không chút nào để ý, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi liền dựa vào những thứ vô dụng này đồ vật sao? Samu một bên nói lấy, một bên bắt lấy xiềng xích, tiếp lấy mãnh liệt phát lực, chỉ bằng chính mình man lực, lôi kéo xiềng xích, trực tiếp đem A Con ném ra ngoài. Nữa không chung, A Con điều chỉnh thân hình, phía sau tinh cánh tản mát ra tia sáng, sau đó hướng về Samu không ngừng bắn ra hỏa vũ. Samu không chút do dự ra quyền, đem những cái kia hỏa vũ cho đánh nát. Samu nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi còn không dự định tự mình động thủ sao? Diệp Sát mỉm cười nhìn xem trời không nói, ta đã ra tay rồi. Xoẹt, xoẹt, rất nhỏ tiếng vang xuất hiện. Samu bỗng nhiên cảm giác được một chút hơi lạnh, đưa tay sờ sờ mặt, có thể sờ đến vệt nước. Samu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bắt đầu, trời mưa rồi. Bạch Long Thiên Uy, lấy tự mình vì trung tâm, chế tạo một mảnh lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi bên trong, nhưng ảnh hưởng khí hậu, để trời trong xanh biến thành trời mưa, hoặc trời mưa biến thành trời trong xanh. Tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 8 tiếng đồng hồ, cùng long cảnh trùng điệp lúc. Tiếp tục thời gian kéo dài đến 30 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách gia tăng đến 12 tiếng đồng hồ. Diệp Sát nhìn hướng Samu nói, nghĩ muốn trải nghiệm đã từng sợ hãi sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Diệp Sát lợi dụng chính mình dị chủng sinh vật tiến hành kéo dài. Chính là vì rồi tại Samu không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống thuận lợi phát động Bạch Long Thiên Uy, mà bây giờ Bạch Long Thiên Uy đã phát động rồi. Lĩnh vực tại phát động trước đó vẫn là tồn tại nhất định ngăn trở khả năng, nhưng phát động sau tựu không có biện pháp rồi. Đặc biệt là Bạch Long Thiên Uy loại này lấy Diệp Sát xem như trung tâm, sẽ cùng theo Diệp Sát di động mà di động lĩnh vực, thậm chí ngay cả tránh né đều khó có khả năng làm được. Trừ phi song phương đang di động phương diện tốc độ có lệch trời vậy chênh lệch, nhưng Samu hiển nhiên không có khả năng so Diệp Sát càng nhanh. Ba, nương theo lấy búng tay âm thanh xuất hiện, bốn phía mưa gió rõ ràng đột nhiên biến lớn, mưa bụi mắt trần có thể thấy, không ngừng hướng xuống đánh rơi, sau đó hóa mưa thành kiếm, những cái kia mưa bụi ngưng tụ lên, biến thành một cái mưa kiếm, không ngừng hướng lấy Samu đâm rơi xuống tới. Giống, Samu tức giận hướng lấy không trung gào thét, một đạo hắc diễm bị phun ra đến, hướng về bầu trời mà đi, cùng mưa kiếm chạm vào nhau, đem mưa kiếm không ngừng đánh nát. Chỉ bất quá, Samu hắc diễm cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị trực tiếp dập tắt. Lúc này đồng thời, dù đãng thi hoa dây leo đột nhiên đi đến Samu sau lưng, từ phía sau đột nhiên phát động tập kích, trực tiếp cuốn lấy Samu thân thể. Khốn nạn, Samu ngẩn người, lập tức quát khẽ nói, cho ta buông ra. Samu đưa tay nghĩ muốn đem thi hoa dây leo cho giật ra, nhưng cũng tại lúc này, thi hoa dây leo trên đột nhiên đã tuôn ra khí lạnh, đem Samu cho bao phủ lại. Igot hoàn toàn chính xác rất thông minh, lập tức kích động người cánh, gió tuyết liền phất phới bắt đầu. Khí lạnh, gió tuyết, nước mưa, ba cái hợp nhất, để Samu thân thể trong nháy mắt liền bị băng xương bao trùm. Thân thể mặt ngoài bao trùm rồi một tầng thật dày băng cứng, lại bị trực tiếp cho đóng băng rồi lên. Nhưng là loại trình độ này vẫn không giết được Samu. Diệp Sát đương nhiên vô cùng rõ ràng này một điểm, cho nên căn bản cũng không có ngừng lại công kích ý tứ, đưa tay hư không một nắm, bầu trời bên trong lộn xộn rơi mưa bụi liền điên cuồng ngưng tụ lên, lần nữa ngưng tụ thành mưa kiếm, nhưng lần này lại phá lệ to lớn, chí ít 10 mét to lớn, rộng 3 mét bộ dáng, treo ngược tại không trung. Kiếm từ ngày rơi rất nhanh, chuôi này treo ngược mưa kiếm bắt đầu rơi xuống, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng lấy Samu phương hướng hung hăng đâm rơi. Thi hoa dây leo đồng dạng bị đóng băng lấy, đồng thời bền vững trói buộc Samu, không có nữa điểm buông ra ý tứ. Rất hiển nhiên, coi như kia thanh mưa kiếm rơi xuống, thi hoa dây leo cũng không có ý định buông ra Samu. Sự thực trên, nếu như dùng 2 cây thi hoa dây leo có thể đổi Samu một mạng, kia xác thực là một cái rất có lời sự tình. Tiếc nuối là, ầm ầm, ngay tại mưa kiếm muốn đâm trúng Samu trong nháy mắt, kia dày chắc băng cứng đột nhiên nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn, hướng lấy bốn phía bay đẩy ra đến. Chấn ngục long quyền, Samu gầm nhẹ nói, long tất chủng. Samu cưỡng ép kéo đứt rồi thi hoa dây leo cùng băng cứng, đón nhận mưa kiếm, liền hung hăng hướng về rơi xuống mưa kiếm quét rồi ra ngoài. Samu chân phải cùng mưa kiếm đụng vào nhau, bốn phía không khí phảng phất bị xé nứt đồng dạng, kia rơi xuống nước mưa vậy mà xuất hiện rồi một mảnh chân không. nơi đó nước mưa bị triệt để vỡ nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.